Hùng bá thiên hạ, chương 418, cả danh lẫn lợi, góc chuyện audio.com, cả đế đô sẽ thật sự nhớ kỹ cái tên này. Arthur Hebrew tế ti đánh bại ma sư tử Yoria kia. Đại tế ti đã phá vỡ truyền thống của giáo đình, thăng liền hai cấp. Nghe nói còn là kỵ sĩ thánh chiến, thành viên nguyên lão hội dì tai thì thầm, sôi nổi thảo luận. Sắc mặt Sanchez thì rất khó coi, tuy đại quan cầm quyền cực kỳ khôn ngoan nhưng giờ khắc này cũng mất khống chế, bởi vì vô hình chung hắn đã để giáo đình hoàn thành một truyền thừa, nói cách khác con trai Nebero của hắn không còn là lựa chọn duy nhất của giáo đình. Mối quan hệ hữu hảo giữa bọn họ đến đây là chấm dứt, thời gian này hệ thống quan cầm quyền nhượng bộ hoàn toàn là bị lão già đáng chết lợi dụng. Hoan hô vô tận, sắc mặt Murphy như thường, hắn đã quen từ lâu rồi. Lần đầu tiên được thấy chiến ca của Châu Lượng, hắn cũng đã cảm nhận được luồng sức mạnh đó rất rõ ràng, gã này mạnh đến mức không thể phỏng đoán được. Vì sao Murphy không thể hiện sức mạnh của mình? Không phải vì thấp giọng, ai đến đây cũng chính là để thể hiện bản thân mình, phải thể hiện mới có thể trở nên mạnh hơn, nhưng đã có Arthur, hắn cảm thấy mình bộc lộ sức mạnh cũng không có nhiều ý nghĩa. Peloponnesus cũng phát hiện hắn không thể nào cân nhắc được nữa. Cho dù trong chiến đấu mình có thể thắng Arthur nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì. Nhiều nhất là tứ chi phát triển, hắn là tế ti chiến ca, rất có thể là tế ti chiến ca mạnh nhất từ trước tới nay. Người solo với tế ti chiến ca vốn chính là một chuyện ngu xuẩn, thắng thì sao? Mà nhỡ thua thì sao? Thì chết đi cho đỡ nhục, Greg rất muốn đánh giấm để phá hoại bầu không khí, mẹ nó, diễn một hồi lâu cuối cùng nhóm người bọn họ chỉ đến làm nền cho thằng kia. Lão quái vật giáo hoàng này đúng là quá xảo quyệt, dùng dây xích xích chặt yêu thú cho chiến ca phát huy thoải mái. Mẹ nó, Greg tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gọi là sức mạnh, hắn chỉ cảm thấy buồn bực. Nhìn thấy ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó của Michiwa, Greg lại càng buồn bực, lão đại thần thú, ngàn vạn lần đừng xe duyên tơ hồng cho hai đứa này, ta không chịu nổi. Olivia vẫn như người rời xa nhân thế, nàng lẳng lặng nhìn Arthur. Ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Có điều bất kể nàng nghĩ gì thì đại nhân Bích Tú hiển nhiên vẫn phải suy nghĩ cho tốt. Quả thật lúc này gia chủ Gabriel đang lộ ra ánh mắt phức tạp, điều này đã hoàn toàn vượt qua những gì bà đoán trước. Jerusalem, một nơi thâm sơn cùng cốc vậy mà lại có một tế ti thú tộc thú vị. Ai có thể đoán trước đây? Trong mắt lộ dao ngập tràn sùng bái, không sai, là sùng bái. Nàng sùng bái nhất chính là Arthur, hắn chính là thần trong lòng nàng, thần vĩnh viễn, thần duy nhất. Nebero đứng ở góc sân đấu, hắn cũng từng nhận được hoan hô như vậy, và đến nay cũng chỉ có hắn nhận được. Đây tuyệt đối là đe dọa, lại nghĩ đến hành động của giáo hoàng, ai ở vào vị trí của Nebero sợ rằng cũng phải giận dữ. Nhưng trên mặt Nebero vẫn là nụ cười như gió xuân và ánh mắt tán thưởng, người vĩnh viễn cũng đừng mong có thể nhận được thông tin chính xác từ vẻ ngoài của Nebero. Để tâm tình của thú tộc được thổ lộ xong, giáo hoàng giơ tay lên. Đã chính mắt được chứng kiến một trận chiến đấu đặc biệt như thế, đám thú tộc cũng tôn kính giáo hoàng đến đỉnh điểm. Sân đấu lớn như vậy nhưng yên tĩnh lại rất nhanh, các con dân của đế quốc, các chiến sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt các ngươi chính là tương lai của đế. Góc chuyện audio.com, quốc chúng ta, hy vọng của chúng ta, ngày mai họ sẽ hiến dâng những trận đấu dũng mãnh nhất ở chỗ này, dùng sức mạnh và sự dũng cảm của họ để giành lấy tương lai của chính họ, tìm ra đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Mông gia chúng ta, ngày mai các ngươi có tới đây không? Âm thanh già nua của giáo hoàng lại tỏ ra vô cùng vang vọng. Trả lời ông ta là tiếng gầm rung trời, chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất, truyền nhân của Mông Teris, hai vị thiếu chủ Nicola, truyền nhân Gabriel, bỉ Mông có huyết thống vàng. Mặc dù không biết đến các chiến sĩ khác nhưng có thể xuất hiện ở đây hiển nhiên đều là cùng cấp bậc. Ai có thể bỏ lỡ những trận chiến như vậy? Đương nhiên còn có một người đặc biệt nhất, một tế ti. Arthur Hebrew, chiến đấu kết thúc nhưng ảnh hưởng của trận chiến đấu này lại vừa mới bắt đầu, đương nhiên đại nhân William cũng cực kỳ hài lòng, hắn đánh cho ba vị người mạnh cấp vàng sáng thua tan tác. Cái hộp màu bạc mở ra, sợi dây xích phát ra ánh bạc trở lại trong hộp. Cái hộp đóng lại, William duỗi lưng một cái, ôi, tên nhóc này được cả danh lẫn lợi, ta có nên tới vay thêm ít tiền không nhỉ? Ba cao thủ vàng sáng ngoài cửa đều cảm thấy không đỡ được gã này. Mắt tam giác thật là không biết xấu hổ, nửa năm tới ta biết sống kiểu gì đây? Thôi đi, bố thua hai tòa nhà, thật muốn giết chết thằng cha keo kiệt này. Được rồi, đừng nói đến những chuyện không thực tế này nữa, nhưng mà lạ thật, chẳng lẽ hắn chơi bạc bịp? Mặc dù tốc độ của gã này rất nhanh nhưng cũng chưa đến mức qua mắt được cả ba chúng ta, nếu hắn làm được như vậy thì chúng ta thua cũng đáng đời. Các ngươi có chú ý không, ta hoài nghi trình độ của hắn tăng mạnh vì hắn không chơi kiểu đánh nhanh đánh mạnh như chúng ta. Ý ngươi là, cửa hàng thú linh mạnh nhất,